Vạn đạo Long Hoàng, chương 4590, Gia Linh Thiên Thủ Hoàng Hốt. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thiên nhân tộc thần chủ ngũ trọng lão giả, bị câu câu cột sáng bao phủ, lâm vào huyễn cảnh bên trong, ánh mắt lộ ra si ngốc. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân thương hợp nhất, phá không sát phạt, xuyên thủng thiên nhân tộc lão giả mi tâm, đem hắn linh hồn yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Như vậy, hai cái thần chủ ngũ trọng cao thủ toàn bộ bị Lục Minh cùng câu câu đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dư lại hơn 10 thiên nhân tộc thần chủ, kém chút không hù chết. Lui, lui về, đi tìm thiên thủ đại nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, còn dư lại hơn 10 thần chủ giống to, nhao nhao hướng về tổ sơn bên kia thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đi, Lục Minh lộ ra lạnh lùng sát cơ, đánh tới hơn 10 thiên nhân tộc thần chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu lần nữa hóa thành một đem chiến kích chém giết mà xuống. Hai người tốc độ nhanh bực nào, trong nháy mắt liền đuổi kịp những cái kia thiên nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phân tán ra, chúng ta tách ra đi. Cho rằng thần chủ tứ trọng cao thủ giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức 10 cái thiên nhân tộc phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Hồng hoang thức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết, một mặt to lớn đại lục hình thành, hướng về phía dưới chấn áp mà xuống. Đại lục to lớn vô cùng, bao phủ vùng trời này, đem 10 cái thiên nhân tộc cao thủ đều bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hợp lực xuất thủ, đồng loạt ra tay phá mở trên phiến này đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 cái thiên nhân tộc cao thủ hét lớn, đồng loạt ra tay, đánh ra hơn 10 đạo công kích đánh vào hồng hoang đại lục bên trên. Oanh, oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại lục rung động dữ dội, phía trên xuất hiện từng đầu vết rách cuối cùng nổ bể ra. Lục Minh đem đại lục diện tích làm quá lớn, uy lực quá mức phân tán, uy lực cũng không phải là rất mạnh cho nên mới sẽ bị đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cũng chỉ có 5 người liền xông ra ngoài. 5 người này, đều là thần chủ tam trọng hoặc là thần chủ tứ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần thần chủ tam trọng trở xuống, liền không có cái này lực lượng, bọn họ ho ra đầy máu, bị trọng thương. Thậm chí mấy cái thần chủ nhất trọng trực tiếp bị đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng hoang thức coi như bởi vì diện tích quá lớn bị phân tán, cũng không phải thần chủ nhất trọng thần chủ nhị trọng có thể ngăn cản. Hiu, hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến thần thương lắc một cái, 5, 6 đạo thương mang bắn ra, hướng về kia chút bị thương thần chủ nhất trọng nhị trọng tồn tại đánh tới. Những người này thụ thương, căn bản bất lực phản kháng, nhao nhao bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác cầu cầu biến thành chiến kích lực chạm mà xuống, nhắm ngay một cái thần chủ tứ trọng cao thủ. Cầu cầu bây giờ chiến lực so trước đó cái kia thần chủ ngũ trọng lão giả còn mạnh hơn một chút, lại càng không cần phải nói là cái này thần chủ tứ trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com. Người này mặc dù kiệt lực chống đối, nhưng kết quả chính là chủ cấp thần binh bị chém đứt cả người bị bổ làm hai, vẫn lạc tại chỗ. Qua Lục Minh cùng cầu cầu một đợt công kích 10 cái thiên nhân tộc thần chủ cảnh cao thủ chỉ còn lại có 4 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thần chủ tứ trọng, 3 cái thần chủ tam trọng. Bọn họ phân tán thành 4 phương 8 hướng, toàn lực phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhướng mày, muốn toàn bộ đánh giết hiển nhiên không thể nào. Dù sao đối phương tốc độ cũng không chậm, tăng thêm tách ra đi, một mẻ hốt gọn rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đi truy cái kia thần chủ tứ trọng, Lục Minh theo dõi cuối cùng cái kia thần chủ tứ trọng tồn tại thi triển đại na di thuật đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cầu cầu thì là truy hướng trong đó một cái thần chủ tam trọng. Lục Minh thi triển đại na di thuật tốc độ cực nhanh, không ngừng rút ngắn cùng cái kia thần chủ tứ trọng thiên nhân tộc khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái kia thiên nhân tộc tâm lý phát lạnh lộ ra ý sợ hãi. Lục Minh, ngươi dám giết chúng ta thiên nhân tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương giống to, đến bây giờ còn cầm thiên nhân tộc đến uy hiếp ta, không lộ vẻ ngu xuẩn sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ thiên nhân tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh, Gia Linh Thiên Thủ Đại Nhân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới, ngươi nhất định phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đối phương tựa hồ biết rõ Cầm Thiên nhân tộc đi uy hiếp một vị cấm kỵ chi thể, đúng là một chuyện ngu xuẩn, hiện tại lại mang ra Gia Linh Thiên Thủ. Gia Linh Thiên Thủ bản thân khó bảo toàn, yên tâm, giết ngươi ta liền sẽ đi lấy hắn mạng chó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, tốc độ lại không có chút nào giảm bớt, song phương cự ly, đã không xa. Liều mạng với ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương gầm thét tựa hồ biết mình trốn không thoát, đột nhiên quay người, trên người thiên chi lực như cháy hừng hực hỏa diễm. Đối phương đây là liều mạng, thiêu đốt thiên chi lực, muốn cùng Lục Minh đồng quy vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể không nói, một cái thần chủ tứ trọng thiên nhân tộc liều mạng, sức uy hiếp vẫn là vô cùng lớn, Lục Minh không thể không thận trọng đối đãi. Đại triền nhiễu thuật, đại phong ấn thuật, đại thúc phược thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong nháy mắt dùng ra mấy chục loại khốn địch loại đại cổ bí thuật hóa thành rậm rạp chằng chịt hào quang, hướng về đối phương bao phủ tới. Sau đó, hồng hoang thức vận chuyển, một mảnh đại lục hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương gào thét hoàn toàn liều mạng, liền vũ trụ kiều đều bốc cháy lên, cùng Lục Minh đối kháng, thế mà mạnh mẽ chống đỡ Lục Minh công kích bất quá bản thân, cũng bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết đi cùng chết đối phương hoàn toàn điên cuồng, thân thể phồng lên khí tức kinh khủng, từng vòng năng lượng kinh khủng, lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là muốn tự bạo, lui. Lục Minh thân hình nhanh chóng lùi về trước người không được mấy trăm đạo phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa so hàng tinh nổ tung còn mạnh hơn mạnh mấy trăm lần. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng quét sạch bát phương, phiến này đại địa hoàn toàn biến thành cháy đen. Ngoài trăm vạn dặm, Lục Minh thân hình xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thân thể cũng có chút cháy đen, có nhiều chỗ rách tung tóe, không ngừng chảy ra máu tươi. Thần chủ tứ trọng thiên nhân tộc tự bảo uy lực thật đúng là kinh người, về sau không thể chủ quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh âm thầm khuyên bảo bản thân, đồng thời vận chuyển cấm kỵ chi lực chữa trị thương thế. Về sau đối mặt địch thủ, có thể đánh chết liền tận lực nhanh chóng đánh giết nếu để cho đối phương liều mạng ngược lại phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó những cái kia bị giết thiên nhân tộc đều là không có đặt xuống quyết tâm, còn trông cậy vào đào tẩu mới bị Lục Minh bọn họ nhanh chóng đánh giết căn bản không kịp tự bảo. Nhưng là vừa mới cái kia thiên nhân tộc tự mình biết trốn không thoát bản thân dừng lại liều mạng liền đã quyết định tự bảo cho nên mới sẽ thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi làm cái gì như vậy chật vật, lúc này Cầu Cầu trở về, vẻ mặt tò mò nhìn Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi thế nào, thiên nhân tộc người giết, Lục Minh cấp tốc nói sang chuyện khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết một cái, mặt khác hai cái chạy, không đuổi kịp. Cầu Cầu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái kia hẳn là đi Tổ Sơn, đi chúng ta đi Tổ Sơn, Gia Linh Thiên Thủ cũng không sai biệt lắm. Lục Minh nói, trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên cùng Gia Linh Thiên Thủ, làm kết thúc, hai người hướng về Tổ Sơn bay đi, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.